Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào Môn Kinh Mộng Hài Kế Ước Tanoku Le Le tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Chương 60. Thông đồng bất ngờ. Kết quả có sự yên tĩnh chính là chàng lãng thần trực tiếp ra khỏi biệt thự tới căn nhà mới ở nội thành ở. Giả Mặc Viễn biết chuyện này cũng có chút tức giận nhỏ nhỏ, nhưng sau đó lại áp chế lửa giận, thử đứng vào hoàn cảnh của cô để hiểu một chút, cho nên cũng bớt giận rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Duy và Đức Mã cạnh tranh càng thêm kịch liệt, gần như mỗi ngày anh đều quay như con cày, thậm chí số lần đi công tác ngày càng nhiều. Nói thật, chàng lãng thần một mình ở biệt thự cũng khiến anh lo lắng. Tới ở căn nhà mới kia cũng tốt, ở đó gần tiểu khu có nhiều người, mức độ nguy hiểm tính ra là rất thấp. Thứ hai nữa là diện tích căn phòng mới nhỏ, ở một mình cũng không giống như là ở căn biệt thự rộng lớn. Anh biết trong lòng chàng lãng thần luôn có thút thắt là xa lầm. Anh cũng biết trong lòng phụ nữ khi gặp phải những chuyện như thế này cần phải có thời gian để bình tâm. Mà chàng lãng thần ở bên này, sau khi tới ở căn nhà mới thì cuộc sống đơn giản rất nhiều. Mỗi ngày sau khi kết thúc giờ làm, cô sẽ đến siêu thị mua đồ, qua loa một chút, không giống như lúc ở cùng với Giàng Mạc Viễn đều phải đặc biệt chú ý. Không phải là cô chú trọng, mà là Giàng Mạc Viễn chưa bao giờ bạc đãi chính mình. Nhất là trong bữa ăn, cực kỳ chú ý hương vị của bữa ăn. Vào ở nhà mới, thật ra cô rất an nhàn. Ngoài ý muốn Giàng Mạc Viễn đồng ý để cô dọn ra khỏi biệt thự, nhưng anh muốn lúc nào thì ở Bắc Kinh thì sẽ đến ở căn nhà mới này, rất có bộ dáng của chủ ngôi nhà mới. Anh không ở Bắc Kinh, đến tối bận rộn nhất là bà nội. Bà nội gần như mỗi ngày đều tìm cô làm công tác tư tưởng, cô biết rõ chuyện này 8 phần là chú ý của Giàng Mạc Viễn. Trong khoảng thời gian này, Gia Lâm thực im ắng, không có nói gì mới cả, cũng không có gió thổi lọ cò này gì. Cô không biết Giàng Mạc Viễn xử lý chuyện của Gia Lâm như thế nào. Nếu đã cho anh thời gian thì cô cũng không đến hỏi nữa. Thời tiết càng ngày càng nóng, ngày qua ngày lại một buổi sáng sớm. Nắng sớm rơi vào trên giường, ánh nắng vàng óng chiếu vào trong phòng. Trên thảm, quần áo nam nữ rụng rời khắp nơi. Trên ghế dựa cạnh giường, quần lót màu đỏ bị ánh mặt trời chiếu đến chói mắt. Ánh mặt trời như ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên thân hình đầy đặn của người con gái. Một cánh tay rắn chắc của đàn ông ôm lấy cô, cả người cô nằm trong lồng ngực của người đàn ông. Khuẩn ngực trần của người đàn ông phập phồng theo nhịp thở. Hai người ngủ thực sự rất sâu, nhưng bên trong lại tràn đầy là lướt. Không khó nhận ra tình cảm đêm qua mãnh liệt đến mức nào. Điện thoại di động đặt ở đầu giường, tỉnh một tiếng vang lên. Người con gái đang ở trong lồng ngực người đàn ông run rẩy tỉnh dậy, sau đó lại nhằn nhọc chống lại vòng ngực rõ ràng của người đàn ông đang ở trước mặt mình. Tiếng thét chói tai khiến không khí đang yên tĩnh bị phá vỡ hoàn toàn. Người đàn ông bị tiếng thét của người con gái làm thức giấc, trợn mắt nhìn chằm chằm vào bộ dáng kinh ngạc của cô, sau đó cười cười, cánh tay dài duỗi ra kéo cô về lại trong lòng mình. Bảo bối, còn sớm mà, ngủ thêm một chút nữa đi. Một tay của cô gái đẩy anh ra, ý thức được cơ thể mình trong chăn không mặc gì, run rẩy chỉ vào anh. Mạnh Kiếu, tối hôm qua chúng ta có chuyện gì vậy? Mạnh Kiếu bị cô làm cho tỉnh ngủ, đứng dậy đầu giường khóe môi lộ ra một vẻ tà mị. Không có gì, em lại uống rượu mà thôi. Đây không phải là lần đầu anh tìm được cô xem em ở trong quán. Tối hôm qua khiến anh vừa tức giận vừa vội nhưng không thể không thừa nhận. Khi anh nghĩ ra dùng thịt trừng phạt này thì với cô thì cô thục làm anh mất hồn. Chúng ta... Cô nhìn mình lại nhìn qua Mạnh Kiếu, thấy anh trần truồng lộ nửa người trên, cô vội vàng nhắm chặt mắt lại đỏ mặt. Mạnh Kiếu cười càng đen tối. Chúng ta ở trên giường lại lần nữa. Anh... Có nghe thấy hốt hoảng trong lòng, anh nói ra thật tự nhiên. Tôi làm sao? Mạnh Kiếu nhìn chằm chằm cơ thể lõa lộ của cô, đôi vai lộ ra trong không khí, ở phía trên còn có dấu hôn anh điều lại trên bụng dưới của anh, lại nổi lên một trận khổ nóng quen thuộc, tiếng nói trầm ấm. Chúng ta cũng không phải lần đầu xảy ra quan hệ, sao phải thẹn thùng như vậy? Hạ Lữ giận trừng mắt nhìn anh hơn nửa ngày, lại mẫn cảm phát hiện ánh mắt biến hóa của người đàn ông lên chào mày. Không biết xấu hổ. Nói xong, cô quấn lấy chăn rời khỏi giường, mặc quần áo vào. Mạnh Khiếu bước tới ôm cô từ sau lưng, bàn tay to thuận thế luồn vào trong chăn, cúi đầu nói bên tai cô. Đừng đi. Buông ra. Cô tức giận. Tôi không buông. Mạnh Khiếu đột nhiên đề cao giọng nói, mạnh mẽ dịch thân thể của anh sát vào, ánh mắt nghiêm túc chưa hề đổi. Hạ Lữ, giờ có nói cái gì anh cũng sẽ không buông em ra. Hạ Lữ sừng sốt, ánh mắt nghiêm túc của anh khiến cho hoàng sợ, rất nhanh cô liền luống cuống. Anh nói bậy bạ gì vậy? Dù sao anh cũng phải để tôi đi làm chứ. Ngực bị lời nói của anh làm cho đập thình thịch. Mạnh Khiếu cúi đầu nhìn cô, sau khi nghe cô nói vậy xong, anh liền nhịn không được nở nụ cười, ôm sát cô. Đi, tan tầm anh đến đón em. Dĩ nhiên tình cảm mập mờ này khiến trong lòng Hạ Lữ bất ổn, cô liếm liếm môi, hơn nửa ngày mới khó khăn thốt ra một câu. Tôi nói rồi, chúng ta chẳng qua chỉ là thỏa mãn nhu cầu của nhau, không cần coi là thật. Lúc này, trong đầu cô đều là bộ dáng của chàng nam thần, mỗi đêm đi ngủ sẽ là một bản ác mộng. Cho nên, cô không dám ngủ chỉ còn cách mượn rượu làm bạn, uống đến say mềm thì sẽ không bị ác mộng hành hạ. Cô không nhớ nổi tối hôm qua có chuyện gì xảy ra, lại càng không nhớ rõ là gặp Mạnh Khiếu. Đây là nhà anh, cô nhận ra bởi vì lần trước uống rượu cũng tỉnh lại trong nhà anh. Anh cho là thật. Giọng nói Mạnh Khiếu giận dữ gằn từng tiếng. Cô ngạc nhiên. Hạ Lữ, chúng ta có thể thử xem. Anh nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hạ Lữ liếc mắt nhìn ảnh một cái hoảng loạn. Thử cái gì? Cùng một chỗ. Ánh mắt Mạnh Khiếu trong suốt. Làm bạn gái của anh? Không. Cô theo bản năng rụt thần mình lại, sơ bản như cô không xứng có được hạnh phúc. Hạ Lữ, em đồng ý là đồng ý, mà không đồng ý cũng phải đồng ý. Lúc này đây, thái độ của Mạnh Khiếu vô cùng cường quyết. Hạ Lữ trừng lớn hai mắt. Mạnh Khiếu, anh luôn ép bạn gái kiểu như vậy. Anh có rảnh mới làm như vậy, chứ em ra. Trong lúc nhất thời, Hạ Lữ liền luống cuống, cúi đầu ngực sinh ra đau đớn. Tôi... Được rồi, chuyện này quyết định như vậy rồi. Tay Mạnh Khiếu hạ xuống vỗ mông cổ một cái. Cái gì quyết định như vậy rồi? Hạ Lữ kinh ngạc một chút. Nói chuyện yêu đương. Mạnh Khiếu cười xấu xa. Tôi không đồng ý. Em cũng phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Mạnh Khiếu đề cao giọng nói. Em muốn anh đến hai lần, cơ thể trong chăn này đều là của em rồi, giờ em có tính vứt bỏ anh. Mạnh Khiếu nhíu mi. Hạ Lữ như là nghe được chuyện cười, miệng dương lên, rốt cục cũng tìm được từ ngữ tương xứng. Anh đừng có xem mình là nam sinh, thành thuần, bên cạnh anh còn thiếu phụ nữ sao? Lần đầu tiên của anh nhất định là đã cho người phụ nữ khác từ lúc còn đang rất nhỏ rồi. Sai, là anh cho chính mình. Mạnh Khiếu rất hào hứng, phần cao thấp với cô. Trong lúc nhất thời Hạ Lữ không kịp phản ứng lại. Đàn ông ấy. Mạnh Khiếu cười hì hì, giơ tay nhanh chóng kéo cô tới. Lần đầu tiên đều là dành cho chính mình. Cô sáng tỏ, lời lại nghe ra thực rất là giản tà. Hạ Lữ phản ứng lại, giật mình hiểu được ý của anh, đẩy tay anh ra. Anh thật đáng khinh. Đây là nhu cầu sinh lý tự nhiên, đáng khinh cái gì? Bên ngoài nhìn trang trọng trầm ổn, nhưng mà bên trong đàn ông ai cũng có một mặt đáng khinh hết. Mạnh Khiếu cười đến vui vẻ lại nhảy. Hạ Lữ trừng mắt liếc ảnh một cái, không phản ứng, giơ tay lấy ra lấy quần áo. Hôm mai ở lại cùng anh đi, em yêu. Mạnh Khiếu vùi mặt vào cổ cô, hơi thở cực nóng đốt lên da thịt cô. Hôm nay anh vất vả mới được nghỉ một ngày nên muốn vận động nhiều một chút. Anh đừng như vậy, Mạnh Khiếu, chúng ta phải nói cho rõ ràng. Anh vừa rồi nói rất rõ ràng mà. Mạnh Khiếu giở trò vô lại, khuôn mặt đẹp trai cọ cọ vào cổ cô. Tối hôm qua ở trên người em cực lớn cực kỳ, để anh nếm lại chút dư vị được không? Mạnh Khiếu, anh... Còn nữa, hai ngày nữa là sinh nhật mẹ anh, cùng anh về nhà. Anh cúi đầu, hôn lên xương quai xanh của anh, giọng nói có chút mơ hồ. Hạ Lữ hoàn toàn sừng sốt. Chàng nõn thần ăn trưa thật đơn giản, sau đó nhanh chóng trở lại công ty thì thấy có chút không bình thường. Hỏi ra mới biết là Trình thiếu tiền đã trở lại. Cô bất đắc dĩ, mấy cô gái ở phòng hành chính muốn gây sự chú ý với Trình thiếu tiền. Mỗi khi anh đến công ty thì các cô ấy đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Khó trách lúc nào bước vào công ty cũng là một mùi sòn phấn. Sau buổi chiều, ai cũng mệt mỏi rã rời, các nhánh tàng họp cũng buồn ngủ. Giang Lãng Thần thấy thế cũng nói đơn giản xong, liền cho tàn họp. Chưa kịp trở lại phòng thì ánh mắt bị một người ở phía sau thu hút. Đoán xem ta là ai? Người đó cố ý cất tiếng nói lạnh lạnh. Cát Na. Giang Lãng Thần nghe ra tiếng trùng có chút méo mó, kéo lấy tay cô ấy hồ lên. Nhà đầu kia sao lại đến công ty? Như vậy mà chị cũng có thể đoán ra, không còn thứ gì thú vị nữa. Cát Na cười hì hì. Sao em lại đến công ty? Cát Na chỉ vào phòng làm việc của Trình Thiếu Tiên. Tìm anh ấy à? Anh ở lại bị anh ấy đuổi ra ngoài, cho nên em đành đến tìm chị. Cát Na, chị còn có công việc phải làm. Cô bất đắc dĩ. Là Trình Thiếu Tiên cho chị đi cùng em, không tin chị hỏi anh ấy đi. Cát Na ôm lấy cánh tay của cô, bộ dáng như kéo dính. Dù sao chị cũng xong rồi, hai chúng ta đi dạo phố đi, coi như là đi với em. Giang Lãng Thần có chút giờ khóc giờ cười. Hai người đang nói thì vừa lúc Trình Thiếu Tiên từ trong phòng đi ra, trong tay cầm văn kiện địa bộ, nhìn qua thật vội vàng. Nhìn thấy Giang Lãng Thần liền nói. Đúng lúc, Lãng Thần, em đi cùng Cát Na một lúc nhé. À, Giang Lãng Thần sừng sốt, cô ấy đúng là không nói dối. Trình Thiếu Tiên đi qua cô, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, vỗ vỗ bả vai của cô. Tôi thật sự bị cô ấy ép, em giúp được thì giúp tôi lần này nhé. Cát Na ở bên cạnh cười trộm giống như một con chuột nhỏ. Giang Lãng Thần cau mày, cảm thấy được vẻ mặt của Cát Na nhìn Trình Thiếu Tiên có chút khác thường, trong đầu chợt lóe lên tia sáng. Cát Na, có phải do Giang Mặc Viễn phái tới theo dõi cô không, cùng với Trình Thiếu Tiên? Không để cô suy nghĩ cẩn thận, Cát Na liền trực tiếp lôi cô đi. Đi nào, em thích một cái túi ở Tân Quang, đi mua với em đi. Sức lực Giang Lãng Thần không bị được với Cát Na, nên anh phải kiên trì đảm nhận công việc cực nhọc này. Chương 61, điều kiện trên trời. Giang Lãng Thần là người tiết kiệm từ nhỏ, tuy nói hiện tại lương thưởng hay hoa hồng của cô với cái chức giám đốc cũng không ít, lại gả cho ông trùm trong giới thượng giới giàu có, nhưng cô vẫn rất ít khi ra vào các trung tâm bán đồ xa hoa. Một là không có thời gian, hai là cảm thấy rằng quá lãng phí, có lẽ nếu đổi lại là Angel cũng ngang vị trí với cô. Khi Angel nghỉ ngơi mua sắm hàng xa xỉ trên thế giới thì cô mới mua cho mình một chiếc xe để thưởng thức cảnh đẹp cô cố cung. Người với người nhưng lại khác nhau, thú vui cùng hưởng thụ cũng khác nhau. Thật ra Giang Lãng Thần rất hạnh phúc với hiện tại. Cát Na đương nhiên là trái ngược với cô, lôi kéo cô mua đồng sắm tây. Nơi này cho dù là ngày nghỉ cũng không hề ồn ào tiếng người, huống chi giờ đang là mọi giờ mọi người làm việc. Xưa này Giang Lãng Thần đối với túi sách, đồ trang điểm linh tinh cô không có nhiều hứng thú. Hơn nữa trong đầu còn nghĩ đến chuyện công việc ở công ty. Đi theo Cát Na dạo từ cửa hàng này qua cửa hàng khác, quả thực là dày vò. Ở B Gallery, Cát Na mua chiếc vòng tay thiết kế mới nhất năm nay, mang trên cổ tay cổ xinh đẹp khiến người khác phải thán phục không ngớt. Sau đó ở Burberry, đối diện mua thêm một chiếc túi sách và một chiếc áo khoác, nhưng vẫn chưa thỏa mãn nên cô còn hướng cửa hàng bên cạnh mà đi tới. Chàng Lãng Thần liền giữ một tay chặt cô. Em mua nhiều như thứ thế mà có muốn mua nữa sao? Cát Na nhìn mấy túi mình mua trong tay, cùa cùa về phía cô. Cái này gọi là nhiều hả? Mới mua có 3 bộ thôi mà. 3 bộ thôi mà. Trong mắt Giang Lãng Thần đều trợn tròn lên. Tiểu thư, 3 bộ này của em đủ tiền cho người bình thường dùng trong 2 năm đấy. Cát Na bĩu môi. So với những cùng người cùng tầng lớp, em tiêu rất ít rồi đó. Lại lôi kéo cô chui vào Bocheon. Một bước vào cửa, Giang Lãng Thần cảm thấy được hình như mình trở thành nữ thần. Phục vụ xung quanh nhiệt tình hết sức, 8 phần là do nhìn thấy trong tay Cát Na đều là túi thỏ hàng hiệu. Mới vừa nhìn thoáng qua đã có phục vụ tiến lên, bưng rượu vàng và điểm tâm mời các cô thử. Giang Lãng Thần ra vẻ chấn định, mỉm cười từ chối, trong lòng xấu hổ. Tuy là miễn phí nhưng cô là ăn không nổi. Cát Na thì không chút nào nề nang, một tay bưng lấy rượu vàng nhấp nhẹ một ngụm, sau đó gật gật đầu chỉ vào quầy kính. Lấy cái này tôi xem thử một chút. Giang Lãng Thần cúi đầu nhìn, hít một ngụm không khí lạnh. Ăn cướp hả? Một cái chùm cái áo mà giá hơn 8 vạn. Vừa định kéo Cát Na đi thì đã thấy cô ấy cười tươi rạng rỡ. Đúng cái này rồi, gói lại cho tôi. Phục vụ vội vàng gói lại. Nó nói cái trầm cảm này em tìm lâu lắm rồi đó, không ngờ rằng có thể mua được nó ở Bắc Kinh. Chàng Lãn Thuần nuốt nước miếng không nói gì. Qua một lúc nữa, Kana chỉ vào một cái đồng hồ. Nó nói đồng hồ này đẹp chứ? Đây là đồng hồ nam mà. Chàng Lãn Thuần nhíu mì. Không phải là muốn mua tặng Trình Thiếu Tiền chứ? Hừ, anh ta không có cảm giác gì với em mới không cần tặng quà anh ta này nọ. Kana vừa nghe tên anh ta thì sắc mặt liền trầm xuống, nhưng trong nháy mắt lại cười, sắc mặt thay đổi rất nhanh huých vào người cô. Anh trai em rất thích đồng hồ, chỉ mua cái này tặng anh ấy đi. Chàng Lãn Thuần luôn luôn biết Gia Mặc Viễn thích mấy thứ đồng hồ cơ, trong nhà cũng có không ít đồng hồ của anh. Nghĩ lại đã đi ra ngoài một chuyến mà không mua này nọ cũng không được, liền hơi chần chờ nhìn đồng hồ. Phục vụ ở bên cạnh thăm dò vẻ mặt của cô, vội vàng nhiệt tình đi giới thiệu. Đồng hồ này là loại số lượng có hạn, tôi lấy ra phu nhân xem một chút nhé. Được. Không cần. Âm thanh của Cát Na và chàng Lãn Thuần đồng thời vang lên, cô thậm chí gấp đến độ đè thẻ phục vụ lại. Phục vụ nghi hoặc nhìn hai người. Đồng hồ này chưa hẳn anh ấy đã thích, vẫn nên để anh ấy tự chọn thì tốt hơn. Chàng Lãn Thuần vội vàng giải thích. Cát Na trái nhìn phải ngó nói thầm. Chịu trời chút đi mà. Đi thôi đi thôi. Chàng Lãn Thuần lôi kéo cô rời khỏi cửa hiệu. Vào thang máy, Cát Na cười hi hi. Chàng Lãn Thuần, chị nói đi, không phải chị thấy nó mắc quá chứ hả? Chàng Lãn Thuần cũng không che giấu, nhìn cô bất đắc dĩ nói. Có gì mà cười chứ, một cái đồng hồ cũng đến 650 vạn, là thần tiền làm à, sao quý đến như vậy? Có chừng đó tiền chị có thể mua một ngôi nhà lớn hơn. Khi hai người đi đến một cửa hàng đồ uống tại ngã tư từ ngồi xuống, Cát Na nhìn cô cười không ngừng. Đồng hồ ấy mà, người ta đeo không phải vì xem giờ mà thể hiện đẳng cấp. Nhất là đồng hồ nam, chị đừng lấy vẻ ngạc nhiên thế. Những cái đồng hồ của anh em, cái nào mà không giá trên trời chứ. Vậy kệ anh ấy đi, chị cần chỉ phải lấy lòng. Thực sự chàng Lãn Thuần không nghi ngờ lời Cát Na nói. Cô biết Gia Mặc Viễn là người biết hưởng thụ. Chị à, đi nửa ngày cũng không mua được gì. Chẳng lẽ anh em ngược đãi chị, không cho tiền chị mua sắm sao? Cát Na nói xong thì đưa chiếc trầm cái áo mới mua đưa cho cô. Đưa chị làm gì? Tặng cho chị mà. Cát Na mỉm cười nhìn cô chăm chăm. Chàng Lãn Thuần vội vàng trả lại. Em mau cầm lấy đi, một cái cầm trầm cái áo hơn 8 vạn. Khi chị cầm nó nhất định có ý nghĩ bán lấy tiền đi ngay. Chị đừng có nói giống như mình là người thiếu tiền vậy. Có tiền cũng phải không thể tiêu pha bậy bạ được. Cát Na, em ở Bắc Kinh một thời gian dài thế, vậy Tuyết Nhi phải làm sao? Em đã không phải là người đại diện của cô ta lâu rồi. Làm người đại diện chính là sở thích của em. Em phải đi hầu hạ người cô ta chứ. Cát Na bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Trước kia cô ta dựa vào mối quan hệ với anh em mới có thể nổi tiếng như thế. Chẳng qua cũng chỉ như một người mẫu nhỏ mà thôi. Còn tưởng rằng chính mình là danh môn khuê tú gì chứ. Nói xong câu này như là ý thức được điều gì nên cô vội vàng giải thích. Lãn Thuần, em không cố ý ở trước mặt chị nói Thiết Nhi đừng từng theo anh em. Đều là chuyện quá khứ rồi. Chàng Lãn Thuần thản nhiên nói một câu, Cát Na thè lưỡi. Em nghĩ vẫn tiếp tục như thế này sao? Chàng Lãn Thuần lại hỏi. Không phải à, trong khoảng thời gian này em phải tới hầu hạ Lão Phật Già à. Chờ đến lúc Lão Phật Già bảo em đi thì em phải đi làm việc thôi. Nói đến người này, vẻ mặt Cát Na tươi cười. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, em còn có việc quan trọng khác phải làm. Chuyện gì? Cát Na cắn một miếng kẹo liếm liếm môi. Giúp đôi vợ chồng trẻ hai người hòa thuận như lúc ban đầu. Trong tay chàng Lãn Thuần đang cầm muỗng nhỏ hướng lên miệng. Nghe thấy lời này của cô thì hành động liền ngừng lại. Rất nhanh nụ cười nhạt nổi lên trong đáy mắt. Cát Na, em không giống một kẻ thích xen vào chuyện của người khác. Em không muốn quản, nhưng mà chuyện này Lão Phật Già cũng nhúng tay vào. Chị cảm thấy là em vẫn có thể may mắn thoát khỏi khó khăn này sao? Miếng kem thơm ngọt tan vào trong miệng. Sau khi nuốt xuống, Trang Lãn Thần cười như không cười nhìn cô. Sao Mặc Viễn cho em cái gì? Chị thật thông minh. Cát Na uống một ngụm nước chanh, tay chống cằm nhìn chăm chăm vào cô. Chỉ cần em có thể khuyên chị tha thứ cho anh ta thì anh liền cho em tiền mở một cửa hàng. Chàng Lãn Thuần ngạc nhiên, đỉnh đầu như là có quả đèn bay qua đập tới mặt cô. có cần phải lấy phí cao như vậy không? Chị ở trong lòng anh em là báu vật vô giá, sau này em có thể dùng chút tiêu xài rồi. Vẻ mặt Cát Na rào hoạt kéo thầy cô qua. Chị dâu, chị mau quay về lại biệt thự đi, sống vui vẻ trở lại với anh em. Vừa rồi chị cũng nói chuyện của Tuyết Nhi là quá khứ rồi, vậy thì chuyện của Sa Lâm cũng là chuyện của quá khứ. Như thế này được không? Chị tha thứ cho anh em, thì em sẽ mang toàn bộ những thứ hôm nay em mua tặng cho chị. Nói xong liền mang mấy túi đã mua đẩy qua bên này. Cát Na, chàng lẫn thuần chặn tay cô lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Em đừng như vậy, mấy thứ này có nói thế nào chị cũng không nhận đâu. Vậy phải làm thế nào thì chị mới tha thứ cho anh em? Vẻ mặt Cát Na cầu xin. Thực ra thì việc anh không cho em tiền đầu tư cửa hàng lại của em là chuyện nhỏ, chuyện em hy vọng nhất là hai người có thể hòa thuận với nhau. Chàng đã thần nhìn trong ly kem đang tan chảy, muốn ăn nữa nhưng đã không còn tâm tình, than nhẹ một tiếng. Không phải chị không muốn tha thứ cho anh ấy, nhưng mà chị không biết nên tin tưởng anh ấy thế nào đây. Cát Na, có lẽ em sẽ cảm thấy suy nghĩ của chị rất quái lạ, nhưng em biết không, từ sau khi chị gả cho Mạc Viễn đến giờ, chị đều nhìn như thấy mình đang nằm mơ. Anh ấy càng vĩ đại càng hoàn mỹ thì chị lại càng cảm thấy sợ hãi. Chị sợ kết quả chỉ là một giấc mộng. Cát Na hiểu được những gì cô nói nên ra sức cắn môi, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi. Ý của chị là chị sợ vào một ngày nào đó cuối cùng anh em sẽ rời đi. Cả đời rất dài, vừa có được thì người khác cũng không muốn nghĩ đến sau này. Ánh mắt chàng đã thuần trở lên xa xôi. Nhưng mà em có thể nhìn ra được, anh em thực sự rất yêu chị. Thế non hẹn biển của đàn ông không thể tin được không? Cô hỏi lại. Cát Na nhất thời nghẹn lời, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên trả lời như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cô cũng chưa từng trải qua chuyện yêu đương nên làm sao biết chuyện này. Từng có một người đàn ông thề non hẹn biển với chị, nhưng mà cuối cùng anh ta lại lên giường với một người phụ nữ khác. Chàng đã thần hạ mí mắt xuống, che khuất sự chần chờ ở trong con người. À, Cát Na kêu sợ hãi một tiếng rồi vội vàng che miệng lại để thấp tiếng nói. Thì ra chị từng bị đàn ông lừa gạt hả? Không có. Sau khi nghe vậy, chàng đã thần giờ khóc giờ cười lắc đầu. Chỉ là cảm thấy thế sự vô thường, hôm nay có thể yêu đến chết người ta sống đi, ngày mai lại có thể trở thành người lạ. Ai, đối với chuyện tình cảm ai cũng có đều xảy ra sự thay đổi, cho nên bây giờ chị mới nghĩ đến chuyện đi vào bước nào nghĩ bước đó. Cô chưa từng hận Cố Mặc, cho dù biết Hứa Mộ Dài mang thai đứa con của Cố Mặc, cô cũng không hận. Cố Mặc mang đến cho cô quá nhiều thời gian đẹp đẽ, cuộc đời một con người được ghi nhớ những điều tốt đẹp giống như là được nhìn thấy ánh mặt trời sáng lạn. Còn hơn là mỗi ngày đều sinh giàu bi thương. Cô nghĩ rằng tình cảm của cô và Cố Mặc không bao giờ tan vỡ, nghĩ đến có thể cùng Cố Mặc dắt tay nhau đi đến già. Nhưng ai có thể nghĩ đến người phụ nữ có con với Cố Mặc lại là Hứa Mộ Dài, còn cô lại ở trong vòng tay của Giang Mạc Viễn chứ? Cô cho rằng tình cảm của Cố Mặc sẽ chung trình như một, nhưng mà anh và Hứa Mộ Dài lại lên giường với nhau. Tình cảm này cô không biết đến thực cùng là ai nợ ai, nhưng mà cô biết sự xuất hiện của Sa Lâm đã thành công kéo đến rất nhiều rối rắm và bất an. Cô thực sự hiểu được rằng Sa Lâm chẳng qua chỉ là một cái ngòi nổ, thực sự khiến cô bất an chính là cô và Giang Mạc Viễn. Hai người họ vào một ngày nào đó có một người sẽ rời đi, có lẽ là Giang Mạc Viễn, cũng có lẽ chính là cô. Điều không may luôn khiến người khác bất an. Chương 62, chọc ngoáy sau lưng. Sự thật chứng minh Giang Mạc Viễn phái Cát Na đi làm thuyết khách là sai lầm. Thứ nhất là Cát Na chưa từng yêu đương, thứ hai là cô ấy lớn lên ở nước ngoài nên đối với quan niệm và giá trị tình yêu ở Trung Quốc cô sẽ không hiểu được. Chương 62, chọc ngoáy sau lưng. Sự thật chứng minh Giang Mạc Viễn phái Cát Na đi làm thuyết khách là sai lầm. Thứ nhất là Cát Na chưa từng yêu đương, thứ hai là cô ấy lớn lên ở nước ngoài đối với quan niệm giá trị tình yêu ở Trung Quốc, cô sẽ không hiểu được. Hơn nữa, lời nói Trung Quốc và phương Tây khác biệt nhau nên cô chưa thuyết phục được chàng Nhẫn Thuần, thì ngược lại, suýt chút nữa bị thuyết phục lại. Không thể không nói, Giang Mạc Viễn dùng chiêu sai. Chàng Nhẫn Thuần hiểu được phải làm thế nào để nói làng sang chuyện khác.

Trong ảnh chụp, một cô gái đội mũ lưỡi chai, tuy rằng vành mũ cụp xuống rất thấp, nhưng chỉ liếc mắt một cái là cô đã nhận ra. Từng là nhân viên mới của cô, tôi không nói ăn cho cô ta chứ. Tề Viện Viện cười lạnh, lấy lại di động. Là cô ta sáng sớm đã tới chào Lăng Vì, mà người sai cô ta làm chuyện này chính là Hạ Lữ. Vì sao? Chàng Đoán Thần cảm thấy một trận đầu váng hoa mắt. Cô nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng lại không nghĩ tới chính là Từ Hiểu Kỳ. Lúc ấy cô ta đã bị đuổi việc rồi, vì sao lại? Cô nhân viên này vì sao lại giúp Hạ Lữ thì tôi không rõ, nhưng Hạ Lữ là người đứng sau sai khiến chuyện này thì tôi dám chắc chắn. Bởi vì trong tay tôi có một đống ảnh theo dõi cô ta, những tấm ảnh đó đủ để chứng minh Hạ Lữ chính là nội gián. Tề Viện Viện dựa thần mình ra sau, vẻ mặt và giọng nói lại trở lên lười biếng. Cô còn ảnh chụp khác? Chàng Lẫn Thần nhíu mày duỗi tay ra. Giao cho tôi. Ngại quá, tôi đã giao cho Trình thiếu tiền rồi. Tề Viện Viện cười lạnh một tiếng. Cái gì? Chàng Lẫn Thần khiếp sợ. Tề Viện Viện bưng tách cà phê lên, chậm rãi uống một ngụm. Sao tôi có thể không biết rằng cô là người của Hạ Lữ hay không? Hơn nữa, giao chứng cứ cho Trình thiếu tiền thì tôi còn có thể có được một chút tiền thù lao, cớ sao tôi lại không làm chứ? Nhưng mà Chàng Đoán Thần, cô nhắc tôi cũng không nhớ. Chứng cứ này tôi giao ra hơi chậm trễ, tôi mới nhận được tin tức từ Đức Mã, tổng bộ đã quyết định Trình đình chỉ chức vụ của cô rồi. Cũng khó trách, thằng nào di động của cô lại im ắng thế. Chàng Đoán Thần bỗng dừng đứng dậy, kinh hãi, lại nhìn di động, quả nhiên là không điện. Chậc chậc, cô đúng là đồ đệ tốt của chị Mai, kết cục rất giống nhau, chẳng qua là cô bị bạn tốt âm thầm đâm sau lưng thôi, thật sự là đáng thương. Tề Viện Viện giả vẻ tiếc nuối. Chàng Đoán Thần đã không nghe được nhiều như vậy nữa, cô lầm lấy túi sách lao ra khỏi quán cà phê. Chương 63, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Truyền thông Đức Mã, không khí trong phòng hội nghị vô cùng căng thẳng. Trình Thiếu Thiên ngồi lên vị trí tổng giám đốc, đối diện với tất cả cổ đông của công ty. Những ngày gần đây, thị trường chứng khoán rung chuyển, cổ phiếu của Đức Mã như nằm mưa trong gió. Tranh chấp quan hệ xã hội với Tiểu Duy mấy ngày trước giờ đây lại càng gay gắt hơn, khiến vài vị cổ đông đã bị đặt trên đầu tuyến trước. Ánh mắt của bọn họ như là tia X quang xăm soi khắp nơi. Không buông tha cho bất cứ việc nhỏ nhặt nhất nào, sau khi thảo luận hạng mục đối ngoại và tình thế cạnh tranh thì vài vị cổ đông liền trực tiếp mang sự kiện Chàng Đoán Thần ra để nói. Chuyện này vốn là việc nhỏ, theo như bình thường thì Trình Thiếu Tiền chỉ cần ra quyết định là được. Nhưng do tình hình bên phía Bắc Kinh khiến các vị cổ đông trực tiếp nhúng tay vào, có thể thấy lần này hành động của Giang Bạc Viễn có bao nhiêu thâm hiểm. Nhìn chằm chằm cả phòng hội nghị, sắc mặt của Trình Thiếu Thiền cực kỳ khó coi. Sao anh lại không biết đạo lý này chứ? Sợ rằng chuyện Chàng Đoán Thần làm vỡ kế hoạch hợp tác với Mỹ Á là giả, bởi vì cổ đông kiêng kỵ thân phận của anh mới là thật. Cho nên, lúc nhóm cổ đông mang đề tài Chàng Đoán Thần ra nói, thì anh liền nói lằng rất thận trọng. Ngồi một chỗ mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm. Vẻ mặt kín đáo, trợ lý ngồi bên cạnh anh luôn giữ im lặng ghi chép lời nói của nhóm cổ đông. Lúc Chàng Đoán Thần vội vã trở lại công ty đã là về chiều. Đẩy cửa vừa vặn vào gặp Cao Ánh. Cao Ánh vừa nhìn thấy cô như chút đi được gánh nặng, vội vàng tiến lên giữ chặt cô. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cô cũng quay lại rồi. Sao gọi cho cô bằng cách nào cũng không được vậy? Có chuyện lớn rồi. Có thông báo xuống dưới chưa? Chàng Đoán Thần vội vàng hỏi một câu. Cao Ánh sửng sốt. Cô biết chuyện này? Một dự cảm xấu tràn lên trong lòng. Thế cậu như mày, Cao Anh dẫn trận cố loại lại. Nghe nói, tổng bộ đã hạ quyết định nhưng Trình Tổng lại nhất định kéo dài thời gian. Tôi vừa mới hỏi nhỏ qua bộ phận nhân sự, hình như bọn họ nghe Trình Tổng nói chuyện có thay đổi một chút. Trình Tổng ở đâu? Ở phòng họp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai? Đoán Thần. Không đợi Cao Anh nói xong, Trang Đoán Thần liền trực tiếp đi đến phía phòng họp. Phòng họp Đức Mã. Đợi các cổ đông nói xong ý kiến, Trình Thiếu Thiền vốn vẫn im lặng thản nhiên mở miệng. Ý kiến của các vị, tôi không còn gì khúc mắc ngoại trừ chuyện khai trừ Chàng Đoán Thần. Thiếu Tiền. Trong đó có một vị cổ đông vẻ mặt khắc nghiệt. Mỗi một vị ngồi đây đều rất rõ ràng rằng Trang Lãng Thần chính là cấp dưới của cậu. Cậu dạy thành tài, nếu cô ta chỉ là một nhân viên bình thường thì chúng tôi sẽ không đi quá giới hạn can thiệp vào quản lý của Đức Mã. Sao có thể khiến cổ đông của tổng bộ đến can thiệp vào vấn đề này chứ? Thân thế của cô ta, đặc biệt cô ta là phu nhân của Giang Mặc Viễn, cậu cũng hiểu rõ tình thế hiện giờ. Quan hệ với Giang Mặc Viễn là chuyện riêng của hai người, nhưng đến chuyện công thì bất kể là thế nào cũng không khỏi tránh khỏi hiềm nghi. Trang Lãng Thần không phải là người không biết phân biệt chuyện công chuyện tư. Tôi không chấp nhận việc cô ấy không làm gì sai mà phải nhận lấy kết quả là rời khỏi cương vị đang công tác. Chỉ đơn giản cô ấy là phu nhân của Giang Mặc Viễn. Rất buồn cười, chẳng lẽ bố tôi cũng cho là như vậy? Giọng nói Trình Thiếu Tiền nghe hơi lạnh lùng, mát sáng như đuốc. Đây là quyết định của đại hội cổ đông, bố cậu dù sao cũng không thể không tôn trọng ý kiến của chúng tôi. Gương mặt Trình Thiếu Tiền lộ vẻ lạnh phúng. Xử suất đi, dù sao cũng phải nổi danh, các người tính toán làm cách nào để khai trừ tôi ra khỏi vị trí tổng giám đốc. Trang Lãng Thần làm hỏng hoạt động của Ả Mỹ Á, tạm thời không nói đến truyền thống Đức Mã tổn thất bao nhiêu. Chỉ tổng bộ nói thì danh dự cũng đã tổn thất với phía dư luận rồi. Chừng đó cũng đủ lý do để cho Trang Lãng Thần tạm rời khỏi vị trí. Trình Thiếu Tiền nhìn chằm chằm mỗi khuôn mặt trong phòng họp, con người chớp chớp, mí hí mắt. Chuyện này cùng với Trang Lãng Thần không có liên quan gì hết. Tôi đã điều tra ra ai ở sau lưng giở trò rồi. Các cổ đông sừng sốt, hai mắt nhìn nhau. Trình Thiếu Tiền gật đầu. Tài liệu trong tay tôi chính là chứng cứ. Anh cầm lấy văn kiện màu đen bên cạnh, lại nhìn về phía các cổ đông nói. Tôi sẽ lập tức bảo trợ lý xào chép tài liệu này rồi đưa cho các vị. Các vị sẽ không còn lý do để khiển trách Trang Lãng Thần. Thiếu Tiền, chúng tôi nói lừa ngày như vậy mà cậu không hiểu sao. Hoạt động Mỹ Á chỉ là cái cớ. Chúng ta đẩy Trang Lãng Thần đi chính là mục đích chính. Lời nói của vị cổ đông kia còn chưa nói xong thì cửa phòng họp bị mở ra. Cùng lúc đó, Trang Lãng Thần gấp gáp cất tiếng. Trình Tổng. Trang Lãng Thần ngoài ý muốn xuất hiện khiến tất cả mọi người im lặng. Trình Thiếu Tiền ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên chống lại ánh mắt của cô. Đây là toàn bộ tài liệu chính xác. Trong văn phòng, Trình Thiếu Tiền ra một tập văn kiện màu đen trong tay cho Trang Lãng Thần. Hội nghị cổ đông vì Trang Lãng Thần xuất hiện bất ngờ mà tạm dừng. Trình Thiếu Tiền giấy sắc mặt cô khác thường, ban đầu còn tưởng là cô biết quyết định của tổng công ty cho nên đưa cô về văn phòng. Nhưng anh lại không đoán được cô lại dứt khoát hỏi về chuyện Hạ Lữ. Xem ra Tây Viện Viện chẳng những tìm anh mà còn tìm cả cô. Trang Lãng Thần nhận lấy tập văn kiện kia, mở ra, bên trong là một vài tờ và ảnh chụp. Nhân vật chính trong toàn bộ các ảnh chụp đều là Hạ Lữ, Lục Sàn và Từ Hiểu Kỳ. Trừ lần đó ra, còn có những lần gặp khác được ghi chép lại đầy đủ. Hạ Lữ từng gặp qua người nào cùng với đối phương giao dịch bao nhiêu tiền cũng đều rất rõ ràng. Người đàn ông trong ảnh chụp là ai? Cô cầm lấy một tấm ảnh, nhìn chằm chằm nửa ngày mới hỏi một câu. Hắn là người giao dịch trực tiếp với Hạ Lữ, hắn phụ trách giao tiền cho Hạ Lữ. Trình Thiếu Tiền vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Trang Lãng Thần, sắc mặt của cô rất khó coi, càng xem như chứng cứ kia sắc mặt, càng thêm tái nhợt. Anh không thể không rõ tình bạn giữa Trang Lãng Thần và Hạ Lữ, cho nên anh rất sợ cô xem xong mấy thứ này sẽ bị đả kích. Sự thật chứng minh, điều anh lo lắng không phải là dư thừa. Bộ dạng của Trang Lãng Thần giờ phút này khiến người khác cực kỳ lo lắng. Tôi không tin. Cô nghe thấy giọng nói của mình trở nên vô lực. Sau khi tôi nhận được những chứng cứ này, có điều trả lại nguồn gốc của chúng. Quả nhiên là lúc trước Hạ Lữ có bảo Tề Viện Viện làm một số chuyện. Sau đó Tề Viện Viện lại lật lọc nên Hạ Lữ lại lấy trộm camera. Tề Viện Viện bị bắt rời khỏi vị trí công tác, quả thực là vì Hạ Lữ không muốn người khác biết chuyện. Trình Thiếu Tiền sao lại không xót xa chứ? Không thể không thừa nhận Hạ Lữ là một nhân tài, làm việc cũng rất hiệu quả. Chỉ tiếc là cô đã làm sai quá rồi. Trang Lãng Thần rốt cuộc mệt mỏi ngã ngồi ở trên sofa, tập tài liệu trên tay rơi xuống trên thảm. Lãng Thần. Trình Thiếu Tiền không nhịn được đi đến bên cạnh cô, nhặt tài liệu lên rồi ném sang một bên, ngồi xuống. Chuyện này tôi vốn không định để cho cô biết. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ biết. Môi cô khẽ run thì thào nói. Trình Thiếu Tiền im lặng. Sao cậu ấy lại tìm Từ Hiểu Kỳ? Đây là điểm Trang Nhất Thần không thể nào nghĩ ra được, vì sao Từ Hiểu Kỳ lại giúp cô. Tôi chỉ có thể hiểu là có cùng mục đích. Trình Thiếu Tiền có chút đăm chiều. Về phần Hạ Lữ và Từ Hiểu Kỳ đã thỏa thuận như thế nào thì chúng ta không thể biết được. Dựa trên ảnh chụp thì không khó nhìn ra bọn họ tiếp xúc với nhau không phải một hai lần. Ngày Mỹ Á diễn ra hoạt động là Hạ Lữ xin vắng. Chàng Nói Thần chậm rãi gật đầu. Là để tránh bị nghi ngờ. Trình Thiếu Tiền thở dài bất đắc dĩ. Sự lạnh lẽo bắt đầu lan tràn trong lòng cô. Thật lâu sau, Tây Bệnh Viện nhận rất nhiều lợi ích. Cô hạ mắt vô lực hỏi một câu. Trình Thiếu Tiền cười khổ. Tiền có thể giải quyết mọi vấn đề, khó không thể giải quyết. Chàng Nói Thần dương mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời trong lòng như là bình ngũ vị bị rời vỡ, rất không vui, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, Tiền có thể giải quyết mọi vấn đề khó không giải quyết, cho nên Hạ Lữ ngay cả tình bạn cũng dùng tiền để giải quyết. Hiện giờ mọi chuyện đã được điều tra rõ, Nói Thần, tôi sẽ thuyết phục các cổ đông. Trình Thiếu Tiền đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ hai cái, tiếng nói trầm thấp hữu lực an ủi. Cô vô tội, không nên vì người khác mà chịu oan. Chàng Nói Thần nhìn anh, khóe môi nhếch lên. Anh muốn làm thế nào? Cô ta không thể ở lại công ty. Ánh mắt Trình Thiếu Tiền truyền thành nghiêm khắc, dựa trên những chứng cứ này cũng đã đủ cấu thành tội phạm thương mại cho cô ta rồi. Còn bao nhiêu thời gian? Chàng Nhãn Thần cúi đầu nhẹ giọng hỏi, mì tầm nhíu lại. Tổng công ty ra mặt muốn tôi phải rời đi. Tôi biết anh một mực bênh vực tôi. Trình Tổng, quyết định của các cổ đồng đã vậy, liệu anh có thể kéo dài bao lâu? Qua vài giây ngắn ngủi, Trình Thiếu Tiền nghi hoặc nhìn cô. Nhãn Thần, chuyện này đâu phải là chuyện kéo dài cái gì, cô vô tội mà. Tôi muốn tìm Hạ Lữ nói chuyện. Cô bất ngờ nói một câu. Còn cần thiết sao? Trình Thiếu Tiền cau mày hỏi một câu. Cần thiết. Trái tim Chàng Nhãn Thần băng giá đến cực điểm, cô nén run rẩy. Cô ấy là bạn tốt nhất của tôi muốn hỏi cô ấy sao lại có thể nhẫn tâm hại tôi như vậy. Trình Thiếu Tiền suy nghĩ sau một lúc lâu mới gật đầu. Được, tôi cho cô thời gian hôm nay, sáng mai tôi sẽ trực tiếp giao Hạ Lữ ra. Chàng Nhãn Thần gật đầu, trong lòng lại đau đến một chút sức lực cũng không còn. Khách sạn, sinh nhật của bà Mạnh được tổ chức rất sinh động, các gia đình thượng lưu đến chúc mừng không ít, quà tặng cũng chồng chất như núi. Cuối cùng Hạ Lữ vẫn không thể tránh thoát được sự ma quái của Mạnh Khiếu, xử lý xong công việc liền đi theo anh tham gia tiệc sinh nhật. Sinh nhật bà Mạnh tổ chức rất long trọng, cô không thể tưởng tượng được lại có thể hoang phí đến như vậy. Nhưng mà những người đến chúc mừng cũng không phải là bình thường, quà tặng ra tay cũng thực hào phóng. Hôm nay Mạnh Khiếu ăn mặc thật nghiêm túc, không giống như kiểu ăn mặc tùy tiện như thường ngày. Cả người nhìn qua già dặn trầm ổn, vẻ cả lở vất vờ và kiêu ngạo ngày thường đã biến mất không còn một mảnh. Mà Hạ Lữ mặc trên người một bộ lễ phục ngắn, đứng cùng một chỗ với Mạnh Khiếu rất hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh, rất có phong vị tài trai tài gái sắc. Từ Đường đi đến cho vào lúc bàn, trong lòng Hạ Lữ chưa lúc nào được thong thả. Mạnh Kiếu dắt tay cô, ngạc nhiên phát hiện lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi, ướt nhẹp, Lê không nhịn được cười. Đừng căng thẳng như vậy, cứ làm như giống như lại theo anh xuống hố lửa vậy. Yên tâm đi, anh ở bên cạnh em mà. Bà mẹ anh có nghiêm khắc không? Hạ Lữ lo lắng không phải là giả, hôm nay Mạnh Kiếu cố ý kéo cô vào cuộc sống gia đình anh. Không đâu, hai người họ đều rất hiền hòa, vừa nghe nói hôm nay anh dẫn em tới đều rất vui mừng. À, bọn họ ở đằng kia kìa, đi, đưa em qua giới thiệu một chút. Mạnh Kiếu cúi đầu hôn xuống trán cổ một cái, để cổ vũ cho cô, kéo tay cô đi về phía hai vị thân sinh. Xin chào các bạn. Hiện tại Bảo Anh đang bị ốm, các bạn nghe chuyện cũng có thể nhận ra được là giọng của Bảo Anh nghe rất là khác và cũng khó nghe nữa. Vì vậy, tập hôm nay Bảo Anh xin phép được dừng sớm. Rất mong các bạn sẽ thông cảm vì sự bất tiện này. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like, subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.